Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777 Ngũ Tử Đăng Khoa. MU hôm nay xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải là Mata. Bởi vì Mata lực trùng kích không đủ, càng nhiều là phía trước trận xung là một cái tiền vệ tấn công nhân vật. Cho nên cho Liverpool cánh trái phòng tuyến mang tới áp lực không lớn. Tư đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh lúc một cái biến hóa chính là để Sané đột trước, giảm xuống trở về thủ phạm vi. Dạng này có thể để Liverpool đang phản kích lúc trước mặt tiếp ứng điểm càng có tầng thứ tính chất. Thế là đương Henderson đưa ra qua đỉnh thẳng nhét lúc, Sané phản việt vị xông phá MU phòng tuyến. MU tuyến hậu vệ nhanh chóng lui về, Sané tại ở ngoài vùng cấm ngừng cầu sau cấp tốc bên trong cắt. Tại Smalling vọt tới đối với hắn tiến hành chặn đường lúc, Sané tỉnh táo đưa bóng hoành gõ trung lộ, theo vào đi lên Lewandowski ngừng cầu làm bộ lên chân sút gôn. Blay trực tiếp xéo xuống để sảng phủ kín, kết quả Lewandowski giả bắn thật chụp. Đưa bóng hướng chân phía bên phải điều chỉnh một bước sau nhấc chân liền bắn. Bóng đá tại MU vùng cấm địa bên trong giống như một đường lưu tinh xẹt qua thẳng treo cầu môn góc. Trên bên phải, De Gea sau một bước dập tắt lửa lộ ra tái nhợt bất lực. Thần kỳ không còn, Lewandowski trên mặt hiện ra ý cười quay người xông về góc cờ khu. Tại sân Old Trafford chúc mừng dẫn bóng cảm giác chính là không giống. MU fan bóng đá mắt choáng váng. Cái thứ nhất ném cầu còn không có lấy lại tinh thần. Kết quả cái này vừa hơi chớp mắt, liền ném cái thứ hai rồi. Quá nhanh đi, Van Gaal sắc mặt tái xanh. Tư đồ Vân Binh khóe miệng dơ lên ý cười quay người cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vỗ tay. Chúc mừng. Sau đó đi đến huấn luyện viên tịch lại ngồi xuống. Lewandowski một cước tinh chuẩn rút bắn đưa bóng đưa vào MU cầu môn góc chết. De Gea vô lực hồi thiên. Đây là Liverpool 3 phút bên trong đánh vào thứ hai cầu. Bọn hắn hoàn thành nghịch chuyển. Phảng phất chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Lewandowski vì Hồng Quân phong tuyến chính danh. MU ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhất định tưởng tượng lấy thắng lợi. Tưởng tượng lấy 3 năm qua lần đầu tại nước Anh Derby bên trong lấy được thắng lợi kinh hỉ. Nhưng là nửa chàng sau đương Lewandowski ra sân về sau, hết thảy liền thay đổi. Liverpool trong thời gian ngắn hoàn thành nghịch chuyển. Đây là một cái khiến quỷ đỏ fan bóng đá cảm thấy uể oải cục diện. Liverpool 2-1 dẫn trước MU. MU trung tướng cảm thấy da đầu run lên, trong thời gian ngắn liền bị nghịch chuyển làm cho người sẽ có một loại thoáng như cảm giác nằm mộng. Lúc đầu một cầu dẫn trước Liverpool, ngáp một cái xoa xoa con mắt lại nhìn lên, làm sao điểm số biến thành một cầu rơi ở phía sau. Van Gaal lập tức tiến hành thay người, mùa hạ MU tiêu vương Marshall đăng tràng thay đổi Mata. Về phần tuyến hậu vệ, hắn thật không có gì có thể điều chỉnh, đơn giản là dùng Phil Jones thay đổi Blind hoặc Smalling, nương theo lấy phép đi năng cùng Vidic tổ hợp này đã triệt để trở thành quá khứ. MU tuyến hậu vệ kinh lịch Smalling, Phil Jones, Evan những này làm cho người luôn luôn không cách nào yên tâm tổ hợp. Hiện tại gia nhập Blind, nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Trong đó Phil Jones là làm người thất vọng đại biểu. Cái này năm đó bị Bobby Charlton xưng là mới đang cần Edward. Capello chân miệng mới Baresi. Kết quả lại năm qua năm phí thời gian lấy thanh xuân. MU fan bóng đá có lẽ sẽ có một loại ảo giác. Phil Jones đã hiệu lực MU rất lâu. Cũng đã quen thuộc biểu hiện của hắn. Đối với hắn chờ mong giá trị đã phi thường có hạn. Mà tuyệt đại đa số người khả năng đều không có để ý qua. Hiện tại châu Âu rời bóng đá thứ nhất hậu vệ trung tâm Van Dijk. Trên thực tế so Phil Jones còn muốn tuổi trẻ một tuổi. Đương nhiên, không có người sẽ đem một cái không có quán quân cầu thủ cùng vương giả cấp đội bóng thiết vệ liên hệ với nhau tiến hành tương đối. Không phải Van Gaal không cân nhắc cử đi Phil Jones, mà là cái này thay người không có bao nhiêu ý nghĩa. Trừ phi hắn nhiều thay đổi nhất danh hậu vệ trung tâm kia mang ý nghĩa suy yếu tiến công. Tại MU lạc hậu thời điểm làm như vậy không khác tự sát cùng chủ động tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt quỳ xuống. Van Gaal trong lòng lên cảnh giác, nhưng tình thế khiến cho hắn không cách nào làm ra càng lý trí quyết sách. Đường Maso đăng tràng về sau lập tức đạt được các đội hữu tiến công trợ giúp. Tại mấy bước lội cầu hơn người biến hướng bên trong bị Robertson bức bách đi ngoại tuyến. Sau đó truyền bên trong cầu thì chất lượng không cao. Liverpool trước trận tiến công tổ chức đâu vào đấy. Tại liên tục truyền bóng về sau, Eriksen tại ngay cả ngừng mang chụp thoát khỏi Carrick bước đoạt về sau hấp dẫn Schweinsteiger đến. Bước đoạt, hắn sau đó đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Chỉ gặp Mbappe giống như một đạo thiểm điện từ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực giết qua. Nhanh chân lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lai phủ kín trước đó Mbappe liền lên chân oanh cánh cửa. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn khiến De Gea lập tức làm ra dập tắt lửa phản ứng. Hướng xa nhà trụ phương hướng đánh tới đơn trưởng đưa bóng cản lại. Phản ứng có thể nói thần tốc, nhưng là bị ngăn tại bên trong cấm khu bóng đá lại tại một giây sau bị theo vào Lewandowski một. Cước bù bắn đưa vào cầu môn bên trong. De Gea đứng dậy bất đắc dĩ hai tay chống nạnh. Sớm đã đối MU phòng tuyến hoặc là đồng đội sinh không nổi nửa phần tức giận hoặc oán khí. Tập mãi thành thói quen về sau hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. OMG, Lewandowski tại 8 phút bên trong trình diễn dẫn bóng hat-trick. Đây quả thực là cảnh tượng khó tin. Đây tuyệt đối là Premiership trong lịch sử thời gian sử dụng ngắn nhất dẫn bóng hat-trick. Liverpool dùng Lewandowski thay đổi vát đi về sau. Đơn giản liền súng bắn chim đổi đại pháo. MU tao ngộ màu đen 10 phút, toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá đều sợ ngây người. Hiện tại bọn hắn 1-3 lạc hậu cho Liverpool. Lewandowski tại góc cờ khu chúc mừng khiến Hồng Quân fan bóng đá lâm vào điên cuồng. Những cái kia chất vấn Hồng Quân phong tuyến các phóng viên tại truyền thông trên ghế cũng đều hai mặt nhìn nhau, Tư Đồ Vân Binh thoải mái cười to. Đây mới là Hồng Quân tiên phong vốn có biểu hiện. Hai cầu dẫn trước về sau. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục thay người. Gareth Bale ra sân thay đổi Mbappe. Mbappe ra sân sau nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, ta còn không có đánh vỡ dẫn bóng thiếu đâu. Tư Đồ Vân Binh thăm dò đối với hắn cười nói. Giữ lại tinh lực đánh Champions League đi. Dẫn bóng lúc nào cũng có thể đến. Gareth Bale đăng tràng về sau đánh tiền đạo cánh phải. Quỷ đi quân tâm đã có chút loạn. Mù quáng tiến công để Liverpool tại lúc phòng thủ ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Tranh tài chương 66 phút lúc đường Fellaini tại ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Schweinsteiger truyền bóng lúc Koulibaly nâng lên bên trên đoạt đưa bóng đâm rơi. Liverpool khoái công lần nữa bộc phát. Lần này là Gareth Bale bên phải đường người biểu diễn. Hắn tại Luke So trước mặt lội cầu đột nhiên biến hướng làm đối phương trở tay không kịp. Sau đó liền thấy được Blythe tùy tiện giết ra vùng cấm địa đến đỉnh phòng. Gareth Bale tỉnh táo lại quả quyết đem thẳng nhét đối phương sau lưng lỗ hổng khu vực. Lewandowski nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc Smalling phi tốc vọt tới để sẻng phủ kín. Lewandowski ngay cả ngừng mang chụp cùng Smalling giao thoa mà qua. Lại hướng trung lộ lội cầu một bước về sau. Tại toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú. Lewandowski dùng chân trái đánh ra một cái hoàn mỹ xoa bắn. Bóng đá ôm lấy biên độ nhỏ bên trong đường vòng cung bay vào cầu môn góc xa. De Gea khóc không ra nước mắt. trực tiếp quay người đi vào cầu môn bên trong hai tay che mặt. Tất cả mọi người nhìn ra được De Gea bất lực. Đổi lại MU tiên phong nếu như tại Liverpool vùng cấm địa bên trong dạng này sút gôn. 10 cái cầu tối thiểu nhất cũng có thể tiến 6-7. Lewandowski lần nữa xông về bên sân. Chính mình cũng nhanh cười choáng váng. OMG, poker, Lewandowski tại 12 phút bên trong hoàn thành dẫn bóng poker. MU ầm vang ngã xuống. Gareth Bale cho Lewandowski đưa ra trợ công, mà Lewandowski thì tại vùng cấm địa bên trong chụp qua Smalling sau nhẹ nhõm xoa bắn phá khung. Thành, MU dùng 25 phút thời gian công phá Liverpool gõ cửa một lần. Dành trước 30 phút, sau đó tại 12 phút bên trong vứt bỏ 4 cái cầu. Lewandowski trở thành quỷ đỏ ác mộng, như mộng ảo biểu hiện. Không thể phòng chế thần cấp phát huy. Lewandowski khả năng vào hôm nay ra sân tranh tài trước đó chợt nhớ tới mình là bên trên mùa giải. Premiership giày vàng, Aguero, Gen, Lukaku bọn hắn muốn tại bản mùa giải cướp đi hắn giày vàng. Lewandowski không đáp ứng, hiện tại hắn đã về tới xạ thủ bảng đầu đem ghế xếp vị trí. Ta nghĩ thế trước giao đấu Liverpool Stoke City, Bournemouth, West Ham United đội có lý do vì bọn họ cực hạn bảo thủ biện hộ. Chí ít bọn hắn đều số không phong Liverpool tiên phong, mặc dù cuối cùng thua mất tranh tài, nhưng cũng không có để Liverpool tiên phong rực rỡ hào quang. Nhìn xem Arsenal cùng MU, bọn hắn không bảo thủ. Sau đó thì sao? Bọn hắn oanh oanh liệt liệt đến ngã xuống. Van Gaal đều mắt choáng váng. Ở trên nửa chàng tranh tài hắn còn cho rằng hôm nay nữ thần may mắn chiếu cố MU. Nhưng bây giờ đến xem, MU cũng không phải là tình thế chuyển tiếp đột ngột, mà là trực tiếp lạnh lộ ra. Lewandowski chỉ dùng 12 phút liền để MU mộ phần cỏ đều cao 3 trượng. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên trên ghế mừng rỡ không ngậm miệng được. Quả thực là quá vui mừng. Liverpool tiếp tục thay người. MU cũng muốn thay người. Liverpool bên này dùng Guerrero thay đổi Sané. MU thì dùng Ashley Young thay đổi Depay. Schneiderlin thay đổi Carrick. Tiếp tục tranh tài. Nhưng MU không dám điên cuồng tấn công. Thoạt nhìn vẫn là 4.231 bọn hắn trên thực tế đã biến thành 441-1. Rõ ràng tăng cường phòng thủ MU nhìn chưa tỉnh hồn. Liverpool ngược lại là tiết tấu không bị quấy nhiễu, nên tiến công tiếp tục tiến công. Đặc biệt mới đăng chàng Guerrero muốn biểu hiện nhìn đặc biệt mạnh. Tranh tài chương 74 phút lúc. Liverpool cường công cánh phải gặp khó về sau giữa trận chặn đường phát huy tác dụng trọng yếu. Henderson đối Herrera cắt bóng để Liverpool có thể tiếp tục phát động thế công. Eriksen phía trước trận trung lộ đưa bóng phân bên cạnh cánh trái. Tốc độ cũng rất nhanh, Guerrero nhanh như điện chớp trùng sát đi lên ngừng cầu điều chỉnh về sau một. Cước truyền bên trong cầu đưa ra. Cước này truyền bên trong cầu hết lần này tới lần khác, chất lượng còn rất bình thường cao. Sâu hướng về phía MU tuyến hậu vệ sau lưng. Tại Smalling lui về nửa đường lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây lúc lại sập hầm mò. Lewandowski thì phi thân lăng không đệm bắn. MU bàn chân đưa bóng một đệm. Bóng đá chiết xạ bay về phía cầu môn góc trên bên phải. De Gea lần nữa thúc thủ vô sách vô lực hồi thiên. Nhưng lần này De Gea bạo phát. Hắn đi về phía trước 3 bước. Mỗi một bước đều nương theo lấy tức giận quát lớn. MU phòng tuyến thật là khiến người ta xem không hiểu. Như mê thao tác, chằm chằm người chằm chằm không khỏi. Giải vây cũng sẽ để lọt. Ngay cả tối cơ bản đối kháng áp bách đều đã mất đi. Tại De Gea gầm thét thời điểm, ống kính đương nhiên sẽ không nhắm ngay hắn, mà là tập trung lấy bổn chàng tranh tài dùng 20 phút trình diễn dẫn bóng ngũ tử đăng khoa. Lewandowski, giống như chiến thần hạ phàm,